Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, đặc biệt nhất thắng lợi chúc mừng điển lễ. Thời gian, 14 tháng 4 năm 2012, ta đã một lần lại một lần thực hiện trách nhiệm của ta. Ta mỗi lần đều có thể thực hiện lời của ta nói hơn nữa, không có phạm quá tội cùng sai lầm. Phải không ngừng về phía trước, về phía trước, về phía trước. Các bằng hữu của ta muốn vẫn chiến đấu đến cuối cùng. Là quán quân, là quán quân, không có lý do thất bại. Bởi vì là quán quân, người cho ta mang đến danh dự cùng của cải và cùng với có quan hệ tất cả. Ta coi hắn là làm một loại khiêu chiến. Ta muốn vẫn về phía trước, về phía trước, về phía trước. Là quán quân ở Diet Mahop trong sân bóng to rõ hoan sướng. Hừng hực bắt nạt để này đã biến thành to lớn lò nung. Hừng hực dung nham ồ ồ mà phun trào. Cả tòa Diet Mahop núi lửa chính ở vào bạo phát biên giới. Cái kia cực nóng khí tức phóng lên trời. Nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Hop phân hai cổ động viên lẫn nhau đắp kiên. Đồng thời sung sướng nhảy lên. Trong miệng cảm xúc mãnh liệt địa sướng hưởng là quán quân. Bọn họ hai mắt nhìn chăm chú phía trước. Đầy cõi lòng hy vọng. Bọn họ trí lớn kịch liệt. Cảm xúc dâng trào. Quán quân. Quán quân. Đến rồi. Trong sân bóng hóp phân hai cổ động viên tâm tình càng ngày càng kích động. Bọn họ ở trong lòng đếm ngược. Đếm ngược. Đếm ngược Diet Mahop này ngọn núi lửa bạo phát thời gian. Trong sân bóng hóp phân hai cầu thủ đồng dạng kích động. Hắn lúc này đã mặt đỏ tới mang tai. Tinh lực dâng lên đến lợi hại. Hiển nhiên là hưng phấn tới cực điểm. Trên khán đài hóp phân hai fan bóng đá quần bên trong hóp phân hai chủ tịch Diet Mahop cũng là lão. Lệ tung hoành. Hắn chờ đợi ngày này đã chờ đến quá lâu. Hiện tại rốt cục thực hiện. Hắn hưng phấn đến độ run. Phi các cầu thủ cùng các cổ động viên ở đây có thể nói là sống một ngày bằng một năm. Bọn họ rất hy vọng cuộc so tài này sớm một chút kết thúc. Rời đi cái này để bọn họ khó chịu thị phi nơi. Hai bên cầu thủ cũng không có tâm ham chiến. Trên sân bóng cũng là không có chút rung động nào. Hiện tại hai bên tâm tư đều không ở trên thi đấu. Trọng tài chính cũng nhìn ra rồi. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có bù giờ ý tứ. Mắt thấy đã đến giờ đạt 90 phút thời điểm. Hắn lập tức thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Là quán quân. Là quán quân. Là quán quân. Diet Mahop núi lửa bạo phát. Hóp phân hai bóng tâm tình lại như là phun trào ra dung nham bình thường cực nóng. Bao phủ toàn bộ Sins 2. Đêm nay là thuộc về Hóp phân hai. Hóp phân hai là quán quân. Năm 2007 đến năm 2008 mùa giải Bundesliga 2 quán quân. Trên ghế dự bị Hóp phân hai cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên ở trong nháy mắt đó điên. Cuồng vọt vào sân bóng. Nhằm phía trong sân bóng hóp phân hai cầu thủ, chạy vội, như là mũi tên, cung chính vung vẩy quả đấm của chính mình, hưng phấn tình lộ rõ trên mặt, quả đấm của hắn vẫn không có vung ra đi mấy lần. Hắn liền bị xông lên hóp phân hai cầu thủ cho đẩy ngã xuống đất. Sau đó bọn họ chen chúc nhào tới, cuộc tranh tài này hóp phân hai có thể thắng lợi, cung chính công lao không thể bảo là không lớn. Trên khán đài hóp phân hai cổ động viên điên cuồng hoan hô. Tuổi trẻ lực tráng cổ động viên điên cuồng về phía trước bài tuôn tới. Đưa tay ra cùng trong sân hóp phân hai cầu thủ nắm tay muốn ký tên. Người thất bại phuyết nhưng là hôi lưu lưu từ Diet Mahop trong sân bóng biến mất rồi. Nơi này là thuộc về hóp phân hai. Ngày đó ghi vào hóp phân hai đội sử. Hóp phân hai bình luận viên đã kích động đến không biết nói cái gì tốt. Hắn vẫn ở microphone trước mặt điên cuồng gào thét. Phảng phất lúc này chỉ có gào thét mới có thể phát tiết hắn nội tâm kích động. Trong sân bóng muốn bố trí trao giải đài. Vì lẽ đó vào lúc này, hóp phân hai cầu thủ đều khống chế kích động tràn vào phòng thay đồ bên trong. Ở phòng thay đồ bên trong, những đám người này tuyệt đối có càng điên cuồng chúc mừng. Cuộc tranh tài này hóp phân hai năm, không đại thắng. Đem chính mình điểm tăng cường đến 64 phân. Cuộc tranh tài này Hoffenheim hoàn toàn đem vận mệnh nắm giữ đến trong tay chính mình. Chưa cho mặt sau Mönchengladbach cùng còn bất kỳ cơ hội nào. Đăng đỉnh thành công. Vòng này cái khác thi đấu cũng phi thường điên cuồng. Mönchengladbach ở độ sáng lạc hậu tình huống. Sân khách thắng hiểm đã giáng cấp mặt Đức Bon đội. Bắt được 3 điểm. Mà còn đội nhưng là ở sân khách một hồi lấy 1-3 điểm số bại bởi Kaiserslautern. Kaiserslautern cũng mượn cuộc tranh tài này thắng lợi thành công lên bờ. Ở thời khắc cuối cùng tuyên bố bảo vệ thành công. Mà hai đội bảo vệ đội bóng trong lúc đó chiến đấu càng là khốc liệt. Osnabrück sân nhà 4-3 chiến thắng Offenbach. Lúc trước Offenbach nhưng là mấy chi có thể giáng cấp trong đội bóng của cách giáng cấp khu xa. Nhất, an toàn nhất đội bóng. Nhưng là ở cuối cùng này một hồi. Mấu chốt nhất một cuộc tranh tài. Bọn họ nhưng không có đánh được. Cuối cùng thua trận thi đấu. Cũng thua trận mùa giải sau Bundesliga 2 tư cách. Cuối cùng, năm 2007 đến năm 2008 mùa giải Bundesliga 2 quán quân là Hoffenheim. Xếp hàng thứ 2 Mönchengladbach. Hai đội đem trực tiếp thăng vào mùa giải sau Bundesliga. Mà xếp hạng thứ 3 còn đội đem cùng Bundesliga xếp hạng đếm ngược thứ 3 Nuremberg đội tham gia. Thăng cấp phụ gia thi đấu. Đi tranh cướp cái cuối cùng Bundesliga tư cách. Mùa giải này từ Bundesliga 2 giáng cấp đội bóng là xếp hạng cuối cùng một phần Jena. Thứ 2 đếm ngược tên mặt Đức Bon. Đếm ngược người thứ 3 Elber cách. Cùng cuối cùng giáng cấp Offenbach đội. Mùa giải này Bundesliga 2 vua phá lưới lệ thuộc vào Hoffenheim trung phong cung chính. Hắn mùa giải này giải đấu đánh vào 24 bóng. Trong đó có 22 bóng là ở phía sau giữa mùa giải 17 vòng đấu bên trong đánh vào. Hiệu suất này không thể bảo là không cao a. Bài sau lưng hắn nhưng là Mönchengladbach lão tướng Neuville. Hắn số bàn thắng là 22 cái. Lúc này, Hoffenheim sân nhà Dietmarhof trong sân bóng tiếng hoan hô như sấm động. Hoffenheim cổ động viên hưng phấn không thôi. Bởi vì sau trận đấu lễ trao giải đã bắt đầu rồi. Đương nhiên, giải hạng 2 Đức quán quân trao giải nghi thức không có Bundesliga như vậy long trọng. Dự họp lễ trao giải cũng không phải nước Đức Liên đoàn bóng đá chủ tịch. Mà là nước Đức Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch. Nước Đức Liên đoàn bóng đá đối với Hoffenheim này chi nông thôn đội bóng có thể đoạt được. Bundesliga 2 quán quân phi thường kinh dị. Ở lễ trao giải trên, hắn cùng mỗi một vị cầu thủ nóng bỏng trò chuyện. Vì là này chi sáng tạo kỳ tích đội bóng cảm thấy cao hứng. Đương nhiên đang đối mặt cung chính thời điểm. Hắn càng là đến rồi một cái cảm xúc mãnh liệt ôm ấp. Cùng cổ vũ, cuối cùng là Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick. Ralf Rangnick nhưng là nước Đức địa phương một vị danh soái. Lúc trước Ralf Rangnick từ chối nhiều nhà đội tuyển Bundesliga mời vào ở còn ở Đức Nam giải đấu. Hoffenheim thời điểm, rất nhiều người đều không để ý giải. Thế nhưng hiện tại mọi người đều rõ ràng đến. Bọn họ cũng không khỏi không khâm phục Ralf Rangnick ánh mắt. Ở mùa giải trước Hoffenheim lấy Đức Nam giải đấu quán quân thân phận thăng vào giải hạng 2 Đức. Cái này mùa giải bọn họ lại lấy giải hạng 2 Đức quán quân thân phận thăng vào Bundesliga. Này Hoffenheim quả thực chính là sáng tạo một cái kỳ tích. Tuy rằng cái này kỳ tích không bằng Kaiserslautern kỳ tích như vậy dễ thấy. Thế nhưng điều này cũng đủ để chấn động nước Đức giới bóng đá. Có điều, Hoffenheim đám gia hỏa cứu có thể ở nước Đức giới bóng đá nhấc lên sóng gió gì? Còn phải nhìn bọn họ ở mùa giải tiếp theo Bundesliga bên trong biểu hiện. Ban phát huy chương sau chính là quán quân thưởng ban. Bundesliga 2 quán quân cúp tương tự với Bundesliga quán quân thưởng ban. Hoffenheim đội trưởng Per Nielsen từ nước Đức Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch trong tay tiếp nhận. Quán quân thưởng ban cũng giơ cao khỏi đỉnh đầu. Đem không khí của hiện trường đẩy hướng về phía cao nhất thủy triều. Sau đó người quán quân này thưởng bàn ở Hoffenheim cầu thủ trong tay qua lại lan truyền. Đang truyền đến cung chính trong tay thời điểm. Cung chính càng là cúi đầu xuống đi. Cắn một cái quán quân xa bàn. phảng phất ở giám định vật này là thật sự hay là giả. Này lập tức hấp dẫn hiện trường hết thảy phóng viên ánh mắt. Dồn dập đem camera ram lãng phí ở cung chính trên người. Không khí của hiện trường đạt đến cực kỳ hừng hực bầu không khí. Phảng phất nơi này chính là một cái to lớn lò nung giống như vậy. Cái kia hừng hực bắt nạt đủ để thiêu đốt tất cả. Ở đem thưởng bàn đưa sau khi đi ra ngoài. Nước Đức Liên đoàn bóng đá đám quan viên lập tức rời đi. Bọn họ đem nơi này để cho Hoffenheim đội. Để cho Hoffenheim tất cả mọi người. Kích động Hoffenheim cổ động viên ở khán đài thanh điên cuồng nhảy lên hoan hô. Một ít kích động cổ động viên thậm chí vọt tới khán đài hàng trước nhất. Vượt qua phòng hộ lan. Vọt vào sân bóng. Nhằm phía Hoffenheim cầu thủ. Những người vượt qua phòng hộ lan cổ động viên liền như hoàng triều bình thường dâng tới Hoffenheim. Cầu thủ. Này trực cả kinh Hoffenheim cầu thủ chung quanh lẩn trốn. Một ít chạy trốn chậm cầu thủ lập tức bị phong xông lại Hoffenheim fan bóng đá cho vây quanh. Sau đó toàn thân bị rút phải là còn lại cái kế tiếp quần lót tử. Nếu không là những người này chạy trốn nhanh. Sợ là muốn liền cuối cùng quần lót tử đều bị các cổ động viên cho rút. Cung chính xem như là chạy trốn nhanh một trong. Thế nhưng hắn áo đấu vẫn bị Hoffenheim cổ động viên cho rút. Có điều thu quần vẫn còn. Không có triệt để đi quang. Thế nhưng cung chính cái kia cường tráng thể phách vẫn để cho Hoffenheim cổ động viên chấn động. Không ngớt. Chẳng trách cái tên này có thể tại thân thể đối kháng trên chiếm cứ quan trên. Thân thể này cũng quá cường hãn đi. Cung chính là người đầu tiên xông vào phòng thay đồ. Cung chính đúng là có chút vui mừng chính mình chạy trốn thực sự là rất nhanh. Ở cung chính mặt sau trở về mỗi một cái Hoffenheim cầu thủ cũng không tốt quá. Tất cả đều là chỉ ăn mặc quần lót tử trở về. Điều này làm cho cung chính càng thêm vui mừng. Cũng còn tốt chính mình chạy trốn nhanh. Nếu không thì, đây chính là hắn cung chính xuống sân. Nhưng là, ở cung chính vẫn không có cao hứng quá lâu thời điểm. Hoffenheim các cầu thủ phần phật một tiếng tất cả đều dâng tới cung chính. Đem cung chính trên người thu quần cùng quần lót tử đồng thời thoát. Ném vào bồn tắm lớn bên trong. Cung chính xem như là cái thứ nhất bị lột sạch Hoffenheim cầu thủ. Mắt thấy cung chính dáng vẻ. Hoffenheim cầu thủ dồn dập trò đùa dai bản cười to lên. Dựa vào. Chính là như vậy trước chuyện cười bọn họ. Hiện tại. Giờ đến phiên bọn họ chuyện cười cung chính. Đây thực sự là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây a. Mà ngay tại lúc này, Hoffenheim chủ tịch Dietmar Hopp tiên sinh xuất hiện ở phòng thay đồ bên trong. Hắn đi tới nơi này là tuyên bố một cái tin. Để ăn mừng Hoffenheim đoạt được Bundesliga 2 quán quân. Hoffenheim câu lạc bộ đồng ý lấy ra 2 triệu euro tiền thưởng khen thưởng đội bóng. Tin tức này vừa truyền tới. Hoffenheim cầu thủ liền điên cuồng hoan hô lên. Gọi thẳng Hopp tiên sinh anh minh. Sau đó, Dietmar Hopp tiên sinh lại tuyên bố sau trận đấu lễ mừng nghi thức. Hoffenheim này sau trận đấu lễ mừng nhưng là có một phong cách riêng. Hắn cũng không có xem cái khác đội bóng như vậy. Ở một nhà khách sạn 5 sao bên trong cử hành chúc mừng điển lễ. Mà là đêm này chúc mừng điển lễ chuyển về Hoffenheim. Bọn họ muốn cùng Hoffenheim hơn 3.000 cư dân đồng thời chúc mừng. Đêm đó đem thuộc về Hoffenheim. Đêm đó đem Hoffenheim cầu thủ. Cũng đem thuộc về Hoffenheim toàn thôn thôn dân. Hoffenheim trình diễn vừa ra tên đầy đủ yến. Như vậy có một phong cách riêng chúc mừng điển lễ hấp dẫn vô số phóng viên ánh mắt. Bọn họ dồn dập tràn vào Hoffenheim cái này tên điều chưa biết địa phương. Đến cảm thụ Hoffenheim nông thôn người cảm xúc mãnh liệt cùng nhiệt tình. Đây là bọn hắn gặp đặc biệt nhất thắng lợi chúc mừng điển lễ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.